Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Cửu Tiêu Thần Lôi. Chỗ ngồi này thâm uyên, nhìn tựa hồ sâu không thấy đáy, mang theo không thể dự đoán nguy hiểm. Thực ra nhảy xuống sau mới phát hiện, một chút ngăn trở cũng không. Ở dưới vực sâu, chờ mọi người không phải là núi đao biển lửa cũng không phải hung thú mãnh quỷ. Mà là một mảnh không có giới hạn thật lớn mênh mông. Mọi người dán mặt nước ngự khí mà đi. Bành Trạch trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc long cốt chiến hạm. Bất quá lớn chừng bàn tay. Lại nắm giữ 36 cái cấm chế. Toàn thân ôn nhuận như ngọc. Hiện lên vắng lặng quang mang. Hắn tiện tay ném ra. Long cốt chiến hạm đón gió phồng lớn. Đợi lạc tới mặt biển lúc. Đã trở thành một chiếc dài đến cao trăm trượng tầm hơn 10 trượng dáng vóc to bảo thuyền. Đầu rồng ngẩng cao, uy thế kinh người, hơn trăm ngồi tụ linh pháo tán lạc bốn phía. Mọi người rối rít lạc tới long cốt chiến hạm trên bong thuyền. Lâm Phi hạ xuống lúc, thấy Lưu Thông cùng Trần Thụy Cao đứng ở mũi thuyền trên. Tam đại phái trưởng giáo cười theo đứng ở bốn phía. Lưu Thông cầm nâng lên, trong lòng không khỏi đắc ý. Hướng mọi người nói, ta mặc dù Mạc Kim phái sa sút, nhưng tổ sư gia lưu lại đồ vật, đây chính là có thể truyền thừa vạn tái, tạo phúc con cháu hậu thế. Môn phái chí bảo Mạc Kim sách, là thuật hoa chân nhân cả đời tầm long định huyệt kinh nghiệm kết tinh. Còn bà nó hắn tìm được Thanh Long Vương đất chôn xương. Làm sao có thể sẽ sai? Tam đại phái trưởng giáo cũng gật đầu liên tục. Nếu trước khi nói trong lòng còn lưu lại mấy vẻ hoài nghi. Trải qua cái nhảy này. Cái gì cũng bị mất. Coi là thật cảm thấy Mạc Kim phái không phải chuyện đùa. Cũng nghĩ sau này coi như muốn lên núi đao nhảy biển lửa. Chỉ cần Lưu Thông một câu nói. Liền tuyệt không cau mày. Quyển kia tổ truyền Mạc Kim sách. Có không có nói cho các ngươi biết. Nhảy xuống này vực sâu không đáy sau khi. Sẽ có như vậy cái tất cả mọi người đang chờ đây. Lâm Phi đứng ở đám người chi ngoại. Nhìn về phía sau bọn họ. Nhẹ nói đạo. Lưu Thông cùng Trần Thụy ngây ngẩn. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp hắn đang nói gì. Mà mọi người theo Lâm Phi tầm mắt nhìn. Sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Ở biển trời chỗ giao tiếp. Mây đen cuồn cuộn. Chân trời rũ thấp. Mênh mông trên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Nước biển tật chuyển, lực lượng kinh người đãng hướng bát phương. Một con vô cùng to lớn hung thú. Từ trong nước biển, chậm rãi dâng lên. Nước biển sôi trào, mây đen hội tụ. Kia con hải quái thoáng như núi cao một loại từ nơi này phiến trong đại dương bao la đằng nhảy ra. Nó đưa dài mấy trăm trượng. Toàn thân ửu đen như mực. Bên ngoài thân trên. Một mảnh phiến màu đen cự lân phản xạ ánh sáng lạnh lẽo. Vảy bốn phía thỉnh thoảng có kim sắc lưu quang thoáng qua. Nhảy lên đang lúc, lãng biển ngút trời, cuồng phong gào thét, đó là một cái màu đen giao long. Trong thiên địa bị trầm trầm uy áp bao phủ, long cốt trên chiến hạm mọi người, trợn mắt hốc mồm nhìn kia hắc giao. Trong lúc nhất thời quên phản ứng, cho đến muộn lôi nổ vang, lôi đình hoành thông trời đất. Tia chớp màu tím cắt rời hư không? Bọn họ thấy, điện quang bên trong, hắc giao khổng lồ thân hình trong nháy mắt xẹt qua mặt biển. Hung hãn đầu đại trương, mang theo khỏa cao vài chục trượng sóng biển, đột nhiên đi tới bên người. Này mới kinh hô thành tiếng. Ở mảnh này tiếp ngay cả biển sóng biển cùng to lớn trước mặt giao long. Kim hải các sử dụng chỗ ngồi này chiến hạm. Giống như món đồ chơi một dạng tùy thời có tiêu diệt nguy hiểm. Lưu Thông tỉnh hồn. Hắn nuốt nước miếng một cái. Một cái kéo Trần Thụy. Nhanh chóng thối lui đến rồi đám người sau khi. Đứng ở Lâm Phi bên người. Đối với những khác người ta nói. Ta chỉ phụ trách sở huyệt xác định vị trí. Loại này chém giết giết sự tình liền giao cho các ngươi. Lúc này. Ai cũng không tâm tình đi quản hắn khỉ gió. Bành Trạch nhìn đầu kia sắp tới bên người màu đen giao long. Sắc mặt trầm ngưng, một thanh trường đao chậm rãi xuất hiện ở trước người. Thanh trường đao kia cơ hồ cùng thân thể của hắn trở nên dài. Cán đao nơi kim quang lan tan, quang mang quấn quanh, là một cái long thủ bộ dáng, mà thân đao mờ ảo, tựa như biển lãng lan lộn, liếc nhìn lại, phảng phất miệng rồng khạc nước, trường đao xuất hiện trong nháy mắt, sắc bén trầm mãnh lực lượng tràn ngập tứ phương, vốn là ở trên mặt biển không ngừng lay động long cốt chiến hạm, cũng từ từ ổn định thân hình. Trường đao xuất hiện sau khi, bành trạch khí thế cũng phải biến đổi, lạnh lùng sơ xác tiêu điều ý kích động mà ra, nhìn đến kinh hãi, bày trận, lưu lại hai chữ này sau, bành trạch bay vút lên, trước người trường đao mở đường, phá hải lãng, chém lôi đình, trực bức hắc giao, vạn nguyệt tông trưởng giáo Tống Trương cùng cửu hoa phái trưởng giáo Lệ Nghiễm. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không chút do dự nào. Cũng theo đó đi, cùng lúc đó, ba phái môn hạ hơn 100 vị đệ tử, chia nhóm mở, thân hình chuyển đổi, sắp đến để lại đạo đạo hư ảnh, đầu đuôi liên kết, tạo thành một đạo trấn sơn trận pháp, nhanh chóng bay về phía không trung, bảo hộ ở ba vị trưởng giáo sau lưng, hung hãn uy năng từ trấn sơn bên trong trận pháp sử dụng, đãng đen ngòm mây đen, bình tứ phương sóng. Lưu Thông nhìn đã bay vút tới hắc giao bên người bành trạch, sắc mặt cũng một chút xíu nghiêm túc, thậm chí ngay cả bổn mệnh pháp bảo hãn hải trường đao cũng tế đi ra. Cái này cần nặng hơn coi điều này hắc giao. Ta nghe nói kia hãn hải trường đao trung câu một cái sợi long hồn, có phiên giang đảo hải oai. Bành trạch nhưng là tùy tiện không biết sử dụng. Vừa nói chuyện, Lưu Thông quay đầu liếc nhìn bên người Lâm Phi, thấy sắc mặt của hắn bình tĩnh, không một chút vẻ kinh dị, một đôi mắt chính quan sát tỉ mỉ trong nước biển sôi trào hắc giao. Nhất thời, thật giống như ăn an tâm hoàn một dạng, căng thẳng thân thể từ từ thư chậm lại. Hàn, không có sao chứ? Bành trạch cao lập trong hư không? Áo khoác bị cuồng gió thổi bay phất phới. Dưới người hắn đại dương bên trong, hắc giao nửa con thân thể ẩn ở sóng biển bên trong, lộ ra mặt biển bộ phận, như núi cao núi lớn, uy thế vô cùng, khuấy động trường không, ngẩng đầu vừa kêu, cửu thiên lôi đình lã chã hạ xuống, tử trung mang đen, quỷ dị vô cùng, lôi quang bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa đồ gì khác. Hãn hải trường đao đứng giữa không trung, thân đao bên trong, tiếng rồng ngâm từ nhẹ đến nặng, chớp mắt cuốn lên 9 đạo làn sóng lớn, từng đạo lãng biển trí nhu tới nhận. Mà trong nháy mắt kế tiếp, trường đao chợt phân hóa thành vạn đạo phong mang, khoảnh khắc không có vào làn sóng lớn bên trong, chỉ một thoáng, từ trên mặt biển hiện lên làn sóng lớn vén lên phảng phất lưỡi đao như vậy sắc bén quang mang, thoát khỏi mặt biển, vỡ vụn lôi đình, làm làn sóng lớn cùng lôi đình tiếp xúc chớp mắt, vô cùng quang mang hoành đãng mà ra, kim loại nặng nề tương giọng nói của Tiếp Hoa phá trường không. Nhất kích chi hạ, sắp tiêu diệt vùng biển này lôi đình biến mất, mà 9 đạo nội hàm hãn hải trường đao sóng lớn, cũng cơ hồ duy trì không dừng được thân hình. Bành trạch nhướng mày một cái, chân nguyên trong cơ thể đổ xuống mà ra, không có vào sóng lớn bên trong, cửu bính hãn hải trường đao hư ảnh thoáng hiện sóng lớn bên trong. Sóng lớn lần nữa ngưng tụ, giống như cửu bính trường đao, thế trầm lực mãnh, duệ không thể đỡ. Từ cửu cái phương vị đồng loạt chém xuống, hư không vì đó rung một cái. Lúc này, Tống Trương cùng Lệ Nghiễm đã chạy tới. Bọn họ cùng bành trạch hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt biểu tình ngưng trọng. Bành trạch nhẹ nói đạo, vừa mới lôi đình bên trong, ẩn chứa cửu tiêu thần lôi lực. Cửu tiêu thần lôi, là lôi long quốc bí pháp. Uy lực có thể so với cửu trọng lôi kiếp. Trong nháy mắt, liền có thể bị phá hủy thập vạn đại sơn, mà màu đen giao long lại có thể dẫn động cửu tiêu thần lôi, tuy nói chẳng qua là gia long cũng rất là kinh người, dù sao một nước bí pháp làm sao có thể tùy tiện tiết ra ngoài, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.